Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 730, kế hoạch của Mộc Tiểu Tiểu. Mọi người mang theo dễ dàng thần sắc rời đi Mộc Tiểu Tiểu căn phòng. Đi ngang qua nhắc nhở của hắn sau, Ao Chóp các nàng cũng hoàn toàn minh bạch đối phó Doa biện pháp. Chẳng qua là sau khi bọn hắn rời đi, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt vẫn như cũ có chút trịnh trọng. Không có chút nào buông lỏng. Đối phó Doa là rất đơn giản. Nhưng vấn đề là Doa được giải quyết sau cái đó lực tử vong nên làm cái gì? Akiwit mục đích của bọn họ chẳng qua là giết chết Doa là được rồi. Nhưng là nhiệm vụ của mình nhưng là muốn giải quyết lực tử vong. Mà trước mắt Mộc Tiểu Tiểu còn không có tương đối khá giải quyết lực tử vong biện pháp. À, hệ thống, trước ngươi không phải nói có biện pháp giúp ta giải quyết cái đó lực tử vong sao? Là biện pháp gì? Mộc Tiểu Tiểu hướng hệ thống tìm xin giúp đỡ rồi. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Liền Imagine Breaker đều không có hiệu quả rồi. Cũng không phải là Imagine Breaker không có hiệu quả. Hệ thống âm thanh ở bên tai vang lên. Chỉ là bởi vì ký chủ cấp bậc của ngươi còn quá thấp nguyên nhân. Cái tên kia không giống với trước. Lực lượng của nó tầng thứ tăng lên hết mấy cái đẳng cấp. Cho nên ngươi Imagine Breaker hiệu quả mới có thể yếu bớt rất nhiều. Thật là không hiểu. Tại sao năng lượng của nó lại đột nhiên khôi phục nhiều như vậy? Ngươi nói là cái đó lực tử vong. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Là bởi vì lực lượng của nó tầng thứ còn cao hơn ta sao? Không sai. Dùng cái đó dị thế giới thuật ngữ mà nói. Ký chủ thực lực của ngươi có cửu giai trình độ. Ở nơi nào coi như là rất lợi hại cường giả. Nhưng là đừng quên nó nhưng là siêu thoát thế giới tồn tại. Không biết là nguyên nhân gì năng lượng của nó khôi phục rất nhiều. Thực lực cũng khôi phục không ít. Chuyển đổi thành dị thế giới hệ thống mà nói. Chính là đạt tới thánh cấp lĩnh vực. Ký chủ của ngươi phát triển tính năng lực không có hiệu quả là chuyện đương nhiên. Nguyên lai là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, khó trách. Cái tên kia vốn là ký sinh tại ma pháp thiếu nữ trong thế giới Madoka than thở loại phía trên. Coi như ma nữ chứng cùng với linh hồn bảo thạch biến thành đồ vật. Bên trong nhưng là tràn đầy ma pháp các cô gái tuyệt vọng. Tăng lên như vậy nhiều cũng là chuyện đương nhiên. Ma pháp thiếu nữ Madoka cái thế giới này đối. Với lực tử vong mà nói có thể tính là hoàn mỹ tu sinh dưỡng tức địa phương. Bị Kelpy chế tạo ra ma pháp các cô gái nhưng là trải rộng toàn thế giới. Tuyệt vọng cũng là vô cùng vô tận. Mà đối với đặc biệt lấy mặt trái năng lượng tới khôi phục lực tử vong mà nói. Thậm chí chỉ mong nhìn thấy Kelpy đem toàn bộ địa cầu đều chơi đùa xấu. Như vậy tuyệt vọng cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu là Madoka không xuất hiện nói. Không. Coi như nguyên bản ma nữ đêm Madoka sau khi tỉnh dậy có thể đối phó. Nhưng là lại cộng thêm một cái không thấy rõ sâu cạn. Nhưng so với ma nữ đêm hoàn toàn chỉ có hơn chớ không kém lực tử vong đây. Có lẽ liền Madoka cũng có thể không giải quyết được. Cho nên Mộc Tiểu Tiểu nhất định phải cùng Miki Sayaka ký kết khế ước. Thuận lợi sau đó tiến vào cái thế giới này hơn nữa cùng các nàng cài đặt quan hệ. Dù sao trừ ở ngoài Madoka, kỳ tha mấy cái ma pháp thiếu nữ đều không phải là đơn giản chủ A. Những thứ này không nói trước. Trước mắt cái này lực tử vong. Hệ thống, ý của ngươi là nói. Akiwit cùng Ao Chóp có thể giải quyết phải không? Không sai. Theo ta quan sát, cái thế giới này ý thức tại cái tên kia phủ xuống một viên cũng đã phát giác. Nó sẽ hiệp trợ ký chủ giải quyết cái tên đó. Dù sao cái tên kia đối với cái thế giới này mà nói cũng là một cái uy hiếp cực lớn. Thế giới ý, thức, Gaia Alaya, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra, mới thở phào, nha, có hai người này trợ giúp hẳn là liền không có vấn đề gì rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi đây là nguyệt thế giới. Trời sập xuống cũng có phía trên Gaia cùng Alaya đỡ lấy. Sợ cái gì, bất quá đây cũng tính là một cái chuông báo động. Ký chủ nhất định phải nhanh lên một chút tăng thực lực lên mới được. Nếu không sau đó gặp lại loại tình huống này, muốn giải quyết nó liền không có đơn giản như vậy. có lẽ sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ cũng khó nói. Trên thực tế lấy ký chủ thực lực trước mắt tự mình giải quyết cái tên kia cũng không phải là không thể, chẳng qua là kết quả cuối cùng sẽ lưỡng bại câu thương. Ký chủ cũng sẽ là bị thương không nhỏ hại. Biết biết, sau đó ta tuyệt đối sẽ chú ý. Người nói tăng thực lực lên không phải là nhanh chóng tiến hành nhiệm vụ sau đó hối đoái năng lực. Sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Trong lòng cũng có chút kỳ quái. Tại sao hệ thống một mực yêu cầu mình nhiều hối đoái một chút năng lực hoặc là huyết thống đây? Hơn nữa hệ thống mục đích, Mộc Tiểu Tiểu cảm giác không là đơn thuần vì hối đoái năng lực mà hối đoái năng lực. Tựa hồ là có mục đích khác. Dù sao liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu đều hết sức rõ ràng. Một mực đổi năng lực mới không nhất định là tăng thực lực lên. Ngược lại sẽ trở thành gánh vác. Mộc Tiểu Tiểu trong cảm giác khả năng có rất lớn ẩn tình. Ngược lại không phải là hắn hoài nghi hệ thống sẽ hại chính mình. Chẳng qua là cảm giác hệ thống có rất nhiều thứ lừa gạt chính mình mà thôi. Còn nữa, đối với mình ký khế ước hoặc là gọi tới khế ước giả. Hy vọng ký chủ cũng có thể thường xuyên mang theo các nàng tiến vào phó bản thế giới. Tại có tiến giai thạch sau, cái này là có thể tăng lên trên diện rộng các nàng thực lực phương thức. Phó bản ý nghĩa tồn tại chính là để cho các ngươi họp thành đội công lược. Một người hiệu quả phi thường thấp. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Làm sao cảm giác hôm nay hệ thống trở nên có chút không giống. Dường như nhiều lời. Cảm giác nó thật giống như trở nên có chút nóng nảy. Là bởi vì thấy được cái đó lực tử vong nguyên nhân. Tóc xanh. Người cũng trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn về phía một bên Miki Sayaka. Nhớ đến ngàn vạn lần chớ chạy loạn a. Hiện ở trong trấn nhỏ nhưng là có một cái cực kỳ nguy hiểm sát nhân ma. Nếu là ngươi bị bắt đến, coi như giữ nhiều lành ít. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Còn có không được kêu ta tóc xanh. Miki Sayaka rất là bất mãn nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Hừ một tiếng đi thẳng ra ngoài. Thiếu gia, nhìn lấy Miki Sayaka đi ra ngoài sau, Sakuya mới nghi ngờ nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu, kỳ quái hỏi, thiếu gia tại sao phải cố ý cùng nàng ký khế ước? Hắn thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là một người bình thường mà thôi, chẳng qua là hiện tại rồi, sau đó nàng liền không phải chỉ là người bình thường, hơn nữa liên quan với Miki Sayaka. Cũng nhất định phải đưa nàng về mới được. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng. Dù sao nàng tại nguyên lai trong thế giới kia cũng là một cái nhân vật rất trọng yếu. Dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là vì sau đó làm chuẩn bị nha. Thiếu gia, cái này là có ý gì? Sakuya không hiểu. Dĩ nhiên là tiến vào ma pháp thiếu nữ thế giới Madoka chuẩn bị rồi. Liên quan với lần này cái đó màu đen lực tử vong loạn vào ta đã nói rồi chứ. Là bởi vì thở dài loại nguyên nhân. Mà tại trong thế giới của Miki Sayaka mặt loại này than thở loại. Nắm giữ thở dài bên trong ma nữ. Ma nữ đời trước ma pháp thiếu nữ có thể nói là trải rộng địa cầu. Tự nhiên, ta muốn cái thế giới kia. Hẳn là có rất nhiều lực tử vong chiếm cứ ở nơi đó khôi phục năng lượng chứ. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt toát ra nguy hiểm ánh sáng, một lần lại một lần, mỗi lần đều bị cái này loạn vào ra hỏa cho nhiễu loạn kế hoạch. Thật coi ta là dễ khi dễ sao? Lần kế chính là chúng ta tiến vào cái thế giới kia. Bắt đầu săn thú những thứ này lực tử vong rồi. Ta hiểu được, Sakuya gật đầu một cái. Bất quá thiếu gia nếu là nghĩ đi lời cũng không thể giống như bây giờ. Ta cảm thấy để cho Teresa các nàng đều vào tới bảo vệ thiếu gia nói sẽ tốt hơn. Ừ, liên quan với cái này, ta cũng suy nghĩ một chút. Quả thực có đạo lý. Lần kế liền dẫn các nàng cùng đi đi. Dĩ nhiên cũng không phải là bảo vệ ta, mà là vì tăng lên thực lực của các nàng. Đi thôi, Sakuya, chúng ta đi trên đường nhìn một chút. Mặc dù ban ngày do hẳn là sẽ không xuất hiện. Phanh. Nhưng mà, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Akiwit liền đụng ra cánh cửa vọt vào. Tiểu Tiểu, cái tên kia xuất hiện. Hắc, đánh mặt có muốn tới hay không nhanh như vậy. Trên đường cái vẫn là như cũ. Một cái người đi đường đều không thấy được. Không, lời khi trước có lẽ còn có thể nhìn thấy một hai cái người đi đường. Nhưng là bây giờ mà nói. Nhìn lấy trống rỗng đường phố cùng với hai bên đường phố đóng chặt cửa hàng. Mộc Tiểu Tiểu không thể không nhấc lên trái tim. Rõ ràng là ban ngày. Bốn phía lại tĩnh đáng sợ. Thiếu gia, mới vừa ta xem xuống. Trong khách sạn nhân viên làm việc đều biến mất. Đã biến mất. Đây cũng không phải là hồi hộp linh dị điện ảnh a. Coi như Doa bắt đầu hành động cũng sẽ không nhỏ động tĩnh chứ. Làm sao hiện tại cảm giác càng ngày càng quỷ dị. Ừ, đây là. Ao Chóp đột nhiên dừng bước. Hít mũi một cái. Bên cạnh hắc kỵ sĩ Strau nói. Mùi máu tanh. Một cổ nồng đậm mùi máu tanh truyền tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.